Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502. Bảng đẳng cấp phía trên bệnh thần kinh, Băng Thanh bước nhanh đi tới, Nguyệt Thần cùng Khô Nguy Điếu Lan quay người gật gật đầu. Mà Thư Vô Nhai thì là thay đổi một bộ người vô hại và vật vô hại biểu lộ nghênh tới. Băng tỷ tỷ, tiểu thư, ngươi làm sao tại cái này a? Không phải nhìn ngươi tọa độ ta khẳng định tìm không thấy. Băng Thanh nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Làm sao tại cái này a? Là soát kinh nghiệm sao? Đúng vậy a, Thư Vô Nhai vui vẻ nói. Nơi này kinh nghiệm không tệ. Bất quá ta cũng sẽ không tổ ngươi để ngươi cọ kinh nghiệm nha. Ngươi tiểu tử này. Băng Thanh cười vỗ vỗ Thư Vô Nhai theo rồi nói ra. Bọn họ có tại Sevin phòng tuyến, có tại mộng huyễn chi cảnh, a đối dáng trần cùng người điên bọn họ tại ác mộng không gian soát thủ thành trang bị đây. Ngươi làm sao không đi cùng a? Ha ha, Thư Vô Nhai trong mắt lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta rất lâu không có đổi mới trang bị kỹ năng cái gì. Một lòng liền nghĩ luyện cấp, ta muốn là đi cũng không có gì dùng. Đúng nga, người tiểu tử này chỉ biết là luyện cấp. Băng Thanh thở dài oán trách giống như nhìn lấy Thư Vô Nhai. Bao nhiêu cấp, muốn cái gì trang bị cùng tỷ tỷ nói. Không phải thần thoại cấp trở lên ta đều không cầm cho nhà chúng ta tiểu thư. Cấp 80 á, Thư Vô Nhai hoàn toàn một bộ tiểu hài tử cử động. Trang bị tạm thời không muốn, ta trước luyện đến cấp 100 lại nói, dù sao hiện tại cục thế đều ổn định lại, cũng không có gì tốt đánh. Nói vớ nói vẩn, Băng Thanh trắng liếc một chút Thư Vô Nhai, luyện cấp trọng yếu trang bị cái gì cũng không thể rơi xuống a. Mặc kệ ta tối nay giúp ngươi làm một bộ cấp 80 thần thoại sáo trang ngươi trước đem thì dùng xuống. Còn có thiên giới chi môn chỗ đó không hết thảy đều kết thúc lời nói. Căn bản cũng không tính toán ổn định, bởi vì chỗ đó có lẽ ảnh hưởng đến thiên không cứ điểm đi. Thư Vô Nhai cướp lời nói nói ra, bất quá món kia sử thi cấp trang bị sức ảnh hưởng thật lớn như vậy sao? Cái kia trang bị thuộc tính ai cũng biết, công cộng nhiệm vụ nha, nhưng là... Băng Thanh suy nghĩ một chút cười khổ nói, ta cũng không biết vì cái gì rất nhiều người đối với sử thi cấp trang bị điên cuồng như vậy. Chỉ bất quá thuộc tính đỡ một ít mà, có lẽ một kiện sử thi cấp trang bị có thể thay đổi gì đi. Thư Vô Nhai cười nói, không trò chuyện, tiến tổ đi băng tỉ tỉ, ta mang ngươi biết luyện cấp, giáng trần đại ca khẳng định không có thời gian giúp ngươi luyện cấp. Đúng vậy a, Băng Thanh ánh mắt ảm đạm xuống sau đó nghĩ đến cái gì nói ra. Ta hôm nay đến có hắn sự tình. Ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút một người. Ta không tốt lắm đi thăm dò. Cái này, không có vấn đề a. Thư Vô Nhai nghi ngờ nói. Ngươi muốn điều tra ai vậy? Thiên Ngưng, thí luyện chi địa, hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 315 phần 1 triệu hệ thống. Ngươi thu hoạch được 770.414 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 317 phần 1 triệu hệ thống. Ngươi thu hoạch được 980.371 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 318 phần 1 triệu hệ thống. Ngươi thu hoạch được 756.380 điểm XP. Thí luyện bạo quân có thể cung cấp 2 điểm tiến độ. Mà lúc này đã soát hơn 200 con quái vật về sau. Lúc này trên trận xuất hiện mới quái vật. Đó là một cái giống như là con cóc một dạng quái vật. Thí luyện ma con ếch. Òm òp, hoa. Theo thí luyện ma con ếch bắt đầu cổ động chính mình cổ họng. Giả ngây thơ thanh âm cùng cử động không để cho cung binh cảm thấy đáng yêu. Bởi vì lúc này theo những thứ này thí luyện ma con ếch mở ra miệng rộng. Từng đạo chất lỏng màu xanh biếc phun ra. Miss, miss, Miss 7381. Giảm tốc độ, trúng độc, thương tổn không cao không thấp. Thế mà giảm tốc độ cùng trúng độc hiệu quả là trọng điểm. Bất quá lấy cung binh bị choáng độ căn bản không nhìn điểm ấy khống chế cùng độc tố hiệu quả. Nhưng là theo quái vật số lượng gia tăng, loại này viễn trình hệ quái vật ngược lại là trong lúc vô hình cho cung binh một số áp lực. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, không não nộ khí bạo phát liên hệ oanh ra. Kinh nghiệm cùng thí luyện tiến độ điên cuồng gia tăng. Mấy giờ về sau cung binh cảm giác được động tác của mình phản ứng chậm rất nhiều. Dù sao thời gian dài như vậy động tác cùng lặp lại cử động khó tránh khỏi khiến người ta rã rời. Cùng bực bội, nhưng là nghĩ đến cái kia khủng bố rơi kinh nghiệm trừng phạt cung binh lại không thể không đánh. Tới 12 phần tinh thần, nếu như chết lại một lần, lần thứ hai tử vong trừng phạt một gấp bội lời nói. 6 tỷ điểm kinh nghiệm tổn thất để cung binh không rét mà run. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Theo thăng cấp bạch quang sáng lên, rất nhanh liền lần nữa khôi phục lại cấp 80 về sau. Lúc này quái vật đổi mới tốc độ và số lượng gia tăng. Mà cung binh cũng là buông tay buông chân tại thí luyện chi địa bên trong vắt chân lên cổ cháy. Dừng lại cũng là một cái nộ khí bạo phát, sau đó lại chạy hai bước tiếp tục nộ khí bạo phát. Điểm kinh nghiệm điên cuồng gia tăng lấy. Hết thảy 2 điểm gấp 5 lần điểm kinh nghiệm tăng thêm là nghịch thiên. Càng đừng đề cập trong này quái vật cách xù điểm kinh nghiệm hồi báo cùng đổi mới tốc độ. Hệ thống, trước mắt thí luyện tiến độ vì 9839 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 998.530 điểm XP hệ thống. Trước mắt thí luyện tiến độ vì 9841 phần 1 triệu hệ thống. Người thu hoạch được 1.013.541 điểm XP hệ thống. Người đẳng cấp tăng lên. Hốt hoảng không biết qua bao lâu, lại là một đạo thăng cấp bạch quang xuất hiện về sau. Cung Bình bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn nhìn xem thời gian lúc này đã qua trọn vẹn mười mấy cái giờ. Mà coi là trước đó thời gian, tương đương hắn chỉ dùng khoảng 15 tiếng thời gian thì theo cấp 80 lên tới cấp 81. Cái này luyện cấp tốc độ tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, ha ha, cung binh khôi phục tinh thần, cấp 100 ở trong tầm tay a. A ha ha ha, trong hưng phấn cung binh không có chú ý chung quanh huyễn cảnh. Lúc này bốn phía truyền đến âm u cảm giác sợ hãi. Trong hư vô bỗng nhiên nhảy ra mấy đạo bóng người màu xám. Sau đó các nàng nhào về phía chủ quan cung binh, đang phát ra để cung binh dùng mình tiếng cười về sau. Những thứ này bóng người màu xám tự bảo 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000, ngoặc kép, hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất 6.512.580.301 điểm XP. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất mà rớt cấp. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất mà rớt cấp. Hệ thống, người bởi vì tử vong tổn thất mà rớt cấp. Hệ thống, thí luyện nhiệm vụ thất bại. Người rời đi thí luyện chi địa. Thí luyện u hồn nữ vương. Ta XXX ngươi nương. Tử vong thị giác nhìn đến đánh giết chính mình quái vật về sau, mang theo không gì sánh được phiền muộn tâm tình cung binh trực tiếp lui ra trò chơi. Ngoạn tao, tại cung binh lui ra trò chơi về sau, hắn hoàn toàn không biết mình hết thảy cũng đã để trên kênh thế giới sôi trào khắp trốn. Cái này mẹ nó ai vậy? Trực tiếp lái đến cấp 80 về sau một ngày không đến chạy đến 81 trực tiếp biến thành bảng đẳng cấp. Đệ nhất, đại thần A, cái này bật hack, 80 đến 81 tốt như vậy thăng cấp. Ta không tin, đây chính là bệnh thần kinh. Các ngươi mau nhìn, các ngươi nhìn,